Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay toàn thể Phật tử chúng ta cầu hội về đạo tràng để chuẩn bị làm lễ kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh lần thứ 2554. Hơn 2.500 năm về trước, vào ngày trăng tròn rằm tháng 4, Thái tử Thật Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Cha đã đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hiện tại là Nepal. Trước kia nó cũng thuộc về Vương quốc Ấn Độ. Sở dĩ chúng ta có mặt tại đạo tràng ngày hôm nay là để biểu tỏ lòng tri ân sâu xa của mỗi chúng ta đến với Đức Phật. Vì sao chúng ta phải tri ân Ngài? Và tri ân bằng cách nào để đúng pháp? Đó là điều mà quan trọng. Sở dĩ chúng ta tri ân Ngài bởi vì Ngài đến thế giới của chúng ta không ngoài mục đích, tức là đem đến cho muôn ngàn chúng sinh nói chung và trong đó có hàng Phật tử của chúng ta nói riêng chấm dứt được sự khổ đau, sanh tử, luân hồi trong lục đạo. Đó là điều tối quan trọng. Cho nên Đức Phật, Ngài là một vị Phật đã thành Phật trong vô lượng kiếp. Nhưng vì tâm nguyện và lòng đại bi của Thế Tôn, Ngài từ cung trời đâu xuất Ngài giáng trần đến với thế giới của chúng ta. Cho nên quý vị thấy rằng hình ảnh của Đức Phật mà khi Ngài chưa xuất gia, chưa thành đạo, quý vị thấy Ngài luôn luôn đứng trên tòa sen và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Và đến hoa sen thứ bảy thì Ngài nói rằng trên trời, dưới trời duy có một mình ta. Chữ mình ta đây là độc tôn. Mà độc tôn đây có nghĩa là Ngài là một người mà đã tìm được một sự giác ngộ để đem đến một con đường mà đưa tất cả chúng sinh có thể ra khỏi sinh tử. Như vậy điều quan trọng hôm nay chúng ta tri ân Ngài, tức là chúng ta phải lắng nghe những gì Đức Phật đã làm và những hình ảnh của Ngài đã làm trong khi Ngài trụ thế hơn 80 năm được truyền thừa đến ngày hôm nay. Đó mới là điều quan trọng. Còn nếu mà chúng ta tri ân bằng cách chỉ cung kính hay lễ lại Ngài thôi thì điều đó, cái sự tri ân đó chưa phải là tích cực. Cũng như người con tỏ ra hiếu thuận với cha mẹ là người con đã phải như thế nào? Phải biết gì? Phải biết vâng lời cha mẹ. Phải làm cho cha mẹ mình gì? Vui. Thì lúc bây giờ chúng ta tri ân Đức Phật cũng vậy. Cái niềm vui mà chúng ta đem đến với Ngài trong những ngày đản sanh, tức là niềm vui như thế nào quý vị biết không? Như hôm nay quý vị về đây để dự kỷ niệm đản sanh của Đức Phật, mình muốn đem đến cho Ngài một niềm vui như thế nào? Mỗi chúng ta có chuẩn bị chưa? Có không? Về mình lạy Phật ba lạy phải không? Chưa có chuẩn bị hết hả? Mình đã đến đây rồi mà chưa có chuẩn bị hả? Có vị nào chuẩn bị giơ tay thầy xem? Cho ready hả? Có vị nào chuẩn bị? Sao im hết vậy? Nhìn Phật cười thôi hả? Chúng ta chuẩn bị dâng cúng lên Ngài một món quà mà Đức Phật vui và hoan hỷ để đón nhận. Đó là món quà gì? Quý vị biết không? Mình nguyện gì? Nguyện làm tất cả các việc lành và dứt trừ tất cả các việc ác. Đó là món quà dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn một cách đích Phật. Và Đức Phật cần điều đó. Quý vị biết tại sao? Nếu tất cả chúng ta nguyện làm tất cả các điều lành mà dứt trừ tất cả các pháp ác á, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ từng bước đi đến một sự an lạc. Và cái con đường đau khổ sanh tử của luân hồi sẽ bắt đầu gì? Khởi đi trong mùa đản sanh này và đến những mùa đản sanh khác, và cứ liên tục như vậy thì tới một ngày nào đó cái con đường sanh tử của chúng ta gì? Được gì? Biết kinh. Cho nên quý vị thấy bộ kinh trước mặt của thầy hôm nay đây, chư Phật ra đời chỉ một việc, và cái việc lớn nhất của chư Phật xuất thế là gì? Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà đây là một cái lời nói mở đầu của một bộ kinh mà Đức Phật đã long trọng tuyên nói với đại chúng tại Pháp hội Linh Sơn. Cho nên sự ra đời của Đức Phật ngày hôm nay, Ngài đang đứng trên tòa sen, cũng không ngoài mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, hay nói cho dễ hiểu hơn là Ngài đến đây để Ngài trí bày cái Phật tánh mà hàng Phật tử của chúng ta nói riêng và chúng sinh trong mười phương pháp giới nói chung đều sẵn có. Từ cái điểm sẵn có đó cho nên Đức Phật mới xuất thế. Chứ còn nếu Đức Phật đến đây mà rồi không hướng dẫn được người Phật tử người đệ tử của Ngài nói riêng và chúng sinh nói chung từng bước ra khỏi sanh tử, thì chắc chắn là Ngài không có ngày đản sanh của Ngài. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị đón mừng đản sanh của Đức Phật, cũng có nghĩa là chúng ta chuẩn bị đón mừng ngày đản sanh của gì quý vị biết không? Của mỗi chúng ta trong tương lai. Thầy nói cho quý vị hiểu không? Hiểu chưa? Cái đó mới quan trọng. Bởi vì nếu mình đón được cái ngày đản sanh của mình, tức là mình gì? Mình không còn gì? Không còn luân lưu trong sanh tử. Cũng như Đức Phật, quý vị thấy rằng Ngài đến đây là vì chúng sinh ở trong cái thế giới chúng ta là thế giới còn dục giới, cho nên Ngài mới thị hiện. Chứ thực sự Ngài là một vị Phật đã thành Phật trong vô lượng vô số kiếp. Do đó cho nên Ngài đến đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà hồi Ngài cũng còn làm chúng sinh như chúng ta, để chia sẻ những kinh nghiệm đó, rồi chúng ta rút tỉa những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã kinh qua, đã trải qua cái thời gian dài làm chúng sinh như chúng ta hiện tại hôm nay, để rồi mình rút tỉa những cái kinh nghiệm đó, mình thấy cái việc làm của Đức Phật Ngài từng bước để ra khỏi sanh tử, từ phàm cho đến thánh, và từ thánh đạt đến Phật quả. Như vậy cái điều căn bản mà chúng ta dâng lên cúng dường đản sanh của Đức Phật, thì chúng ta phải nguyện làm tất cả các điều lành và diệt trừ tất cả các pháp ác. Cho nên quý vị thấy rằng tại sao Đức Phật đứng trên hoa sen. Quý vị biết tại sao đứng hoa sen không? Sao? Hoa sen là tinh khiết, phải vậy không quý vị? Hoa sen tinh khiết như mọc dưới bùn, nội chút đó là chúng ta tu được rồi. Quý vị biết tại sao không? Cái hoa sen này á, nó mọc dưới bùn, chứ không phải trong pha lê, không phải từ chỗ cái khối kim cương hụt xoàn mà trổ hoa sen. Nhưng mà hoa sen này được phát sanh và được mọc từ bùn. Cho nên bộ kinh trước mặt thầy là gọi là diệu pháp liên hoa. Tức là cái pháp này Đức Phật được dùng cái hoa sen để lập dụ. Mà chính cái pháp này khi Ngài đi tới bước thứ bảy là mỗi bước chân đều có một hoa sen. Và hoa sen đây để tượng trưng cho cái gì? Tức là Ngài cũng là một chúng sinh, cũng ở trong cái sự cấu nhiễm triền phược. Nhưng mà khi Ngài dẹp bỏ hết tất cả những cái đó thì Ngài sẽ trở về được cái pháp thân thanh tịnh, cũng như chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình còn làm chúng sinh thì sao quý vị? Thì mình sao? Hay phiền não? Thấy người hơn mình chút thì sao? Không thích tiếp nào. Phải mình là gì? Number one là số 1, cái nếu số 2 là thôi buồn đấy. Quý vị thấy không? Cho nên khi mình học Phật, cái điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ để thực hành. Cho nên Đức Phật gọi là chuyển nghiệp. Cho nên Đức Phật đi trên hoa sen để cho chúng ta thấy rằng Ngài cũng là một chúng sinh. Ở trong bùn thì là nhơ. Thì Đức Phật muốn lập dụ cho chúng ta, mình cũng đang ở trong bùn lầy đây. Nhưng mà làm như thế nào để bùn không dính? Quý vị thấy không? Cái hoa sen nó ở trong bùn, nhưng mà nó khi ra khỏi bùn rồi sao? Không dính chút tí nào hết cả. Cho nên chúng ta học Phật chỗ đó đấy. Chúng ta kỷ niệm đản sanh của Đức Phật điểm đó đấy. Tức là làm như thế nào mình không dính bùn. Quý vị làm sao không dính bùn không? Để cho lơ thành hoa sen thơm ngát như vậy. Làm sao để không dính bùn? Bùn đó là cái gì? Quý vị tìm cái bùn đó là cái gì? Những cái mà rất là căn bản mà không lần giảng nào và không nơi nào giảng mà thầy không nhắc đến. Như vừa rồi thầy giảng Phật đản cho giáo hội dưới cũng vậy, mà thầy cũng nhắc đến. Và hôm nay quý vị có mặt hôm nay thầy cũng nhắc đến, mà không phải một lần, mà có phải nói gì? Nhiều lần. Mà không phải nhiều lần, nhưng mà thầy lặp đi lặp lại. Mà cái câu mà đời ta gọi như tụng như là tụng chú vãng sanh hay là chúng tiêu tai vậy. Mà quý vị biết tại sao không? Tại sao mình phải tụng nhiều vậy không? Và tại sao mình nhắc nhở nhiều phải không? Bởi vì các Phật tử nói gì? Tham sân si khó gì? Khó bỏ quá thầy ơi. Thấy chưa? Nhưng mà quý vị cứ nhớ rằng nói tham sân si khó bỏ. Nhưng mà bây giờ thầy lập vụ một cái rất là đơn giản như thế này. Cái mặt mình dính lọ, quý vị có chịu chùi không? Mặt dính lọ thì chùi liền, không cho ai thấy hết cả. Mà tham sân si á, là nó Đức Phật gọi là đưa chúng ta sanh tử trong luân hồi vô lượng vô số kiếp. Mà chư Phật, chư Thánh Tăng, chư Bồ Tát và các thầy giảng cũng nhắc nhở mình nên bỏ tham sân si. Mà quý vị nói dạ khó bỏ quá thầy ơi. Thì sao vậy? Cho nên từ khó bỏ đó cho nên mình sao? Cứ làm chúng sanh. Cho nên muốn làm Phật thì mình phải bỏ cái đó. Hay nói cho dễ hiểu là gì? Muốn chúng ta có những đức tính tốt thì những đức tính xấu sao? Mình phải bỏ. Quý vị thấy không? Cười cái là thấy huề cả làng, tại sao mình làm mà cứ ù ù hoài? Quý vị thấy không? Hay không nhìn mắt có một cái tình cảm vậy thì sao? Ai thấy cũng vui hết. Quý vị thấy không? Nhưng mà sau khi mình nhìn ở thế gian mà bên Việt Nam mình hay nói gì? Gọi mắt gì? Nhìn như gì? Như chim cú vậy. Quý vị thấy không? Mà nhìn như chim cú như vậy thì làm cho mọi người cảm thấy bực mình. Mà tại sao lại mình thích nhìn bằng cái cặp mắt của chim cú, mà mình không nhìn mà cặp mắt từ nhãn thị chúng sanh như Đức Quan Thế Âm hay là như chư Phật? Đó cho nên cái điều quan trọng là điểm đó. Cho nên quý vị tu tức là chúng ta là chuyển nghiệp. Mà nghiệp đây là gì? Tức là hành động. Mà hành động của mình, hành động xấu, hành động ác, hành động bất thiện thì mình đừng bao giờ làm. Mà mình phải làm gì? Hành động tốt. Cười để cho mọi người vui. Dễ làm hay khó quý vị? Hả? Dễ không? Nói dễ chứ không phải đó. Thấy hơn mình chút là mình không có cười nổi đó. Thấy chưa? Hay là chẳng hạn như bây giờ trong cái lúc mà kinh tế suy thoái này, sao thấy bạn mình nó làm có shop làm ngoài mình không có, cũng đâm ra gì? Bực mình nữa. Quý vị thấy không? Hai cái tiệm buôn đồng khai trương một lần, mà cái tiệm kia khách vô ào ào, mà tiệm mình vắng như là gì? Chợ bữa gì? Gì chùa Bà Đanh hả? Thì sao? Đó. Cho nên chính cái đó là mình cũng chưa tư duy được cái nghiệp lực và cái phước báo của mỗi chúng ta. Nên cái điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ rằng mình như thế nào để mình nhận cái quả báo như vậy. Thì mình phải tự trách mình, chứ đừng có trách người khác. Cũng như thí dụ bây giờ, không phải là vô duyên cớ mà chúng ta đến trong cái thế giới này. Tất cả đều do nhân duyên và nghiệp lực. Và nhân duyên nghiệp lực đó không phải Đức Phật làm cho chúng ta hay cha mẹ mình làm cho chúng ta, mà mỗi chúng ta đã và đang làm. Cái mà chúng ta có hiện tại là cái đó là do cái gì? Cái hành động làm của chúng ta, tạo tác của chúng ta trong quá khứ. Và cái mà chúng ta đang thực hành trong hiện tại hôm nay để chúng ta sẽ đón nhận cái kết quả trong ngày mai và tương lai. Do vậy cho nên khi chúng ta nhìn lên hình ảnh của Đức Phật, ngày đản sanh của Ngài, Ngài đứng trên hoa sen, là để cho chúng ta thấy rằng hoa sen này là đang mọc trong bùn. Thì như vậy chúng ta cũng gì? đang ở trong trong bùn, mà cái bùn mà đang nhuộm mình là cái bùn đó gì? Tham, bùn sân, bùn si. Cho nó làm gì? Nó bôi mà chúng ta gì? Lấm lem hết. Nhưng mà cái bôi lấm lem đó là cái chuyện dễ rồi, nhưng mà nó làm cho chúng ta phải truyền phược, phải đau khổ. Khi mất thân này rồi, đến thân khác không được làm thân con người. Cho nên Đức Phật nói ngã quỷ súc sanh, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nhưng mà địa ngục ngã quỷ súc sanh đó là đâu? Chính cái gì? Địa ngục cũng chính mình tạo. Quý vị cứ nghĩ đi, quý vị sống mà sân si nhiều á, tức là đó là một cái quả ngục đó quý vị biết. Nó sẽ đốt cháy mình, nó thiêu rụi cái pháp thân thanh tịnh của mỗi chúng ta. Chứ không phải địa ngục ở đâu hết. Cũng như ngạ quỷ là gì? Là đói khát. Mà đói khát là do cái nguyên nhân là gì? Mình thiếu tâm gì? Từ bi, không có bố thí. Cho nên hết cái phước báo làm nhân gian làm người rồi thì chúng ta phải tiếp tục thọ báo trong gọi là tam đồ ác đạo. Cho nên mình phải nhớ rằng Đức Phật nói rằng trên trời dưới trời duy một mình ta là bậc đại giác. Tức là Ngài đã nhìn thấy con đường để ra khỏi được sanh tử. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật ra đời này là chỉ mới Đức Phật thứ tư. Và trong cái sắp đến thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Cho nên nó cứ một có sự liên tục như vậy. Cho nên điều quan trọng Thầy muốn chia sẻ đến với các Phật tử, cúng dường đản sanh của Đức Phật có nghĩa là để tỏ lòng tri ân, cái công ơn hóa độ sâu dày của Thế Tôn. Thì muốn tỏ lòng tri ân thì chúng ta phải lắng nghe và thực hành những pháp mà Đức Phật đã truyền đạt lại cho chúng ta. Cũng như cha mẹ bao giờ cũng muốn con cái khi khôn lớn trưởng thành thì sẽ làm nên được sự nghiệp. Đó là niềm vui của bậc phụ mẫu sanh thành. Thì cha mẹ của chúng ta chỉ cầu mong cho người con làm được bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà với Đức Phật thì khác. Ngài muốn rằng những đứa con của Ngài ngoan ngoãn theo Ngài để làm gì? Để mỗi chúng ta ra khỏi được gì? Sanh tử. Mà muốn ra khỏi sanh tử là bắt buộc mỗi chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta phải có gì? Sự tu tập. Mà tu tập ở đây để cụ thể hóa cái việc làm là phải gì? Dứt việc ác, làm việc thiện. Nhưng mà nói cái thiện ác mà tất cả chúng ta có thể dễ tránh là những cái việc đó là cái việc lớn, thì hàng Phật tử chúng ta không có vấp phải. Nhưng mà hàng Phật tử chúng ta đang vấp phải cái gì? Những cái nó rất là thường nhật: lòng ganh ghét, lòng tị hiềm, lòng sân hận. Những cái đó là hàng Phật tử chúng ta hay vấp phải. Hoặc là làm cái gì đó mà không thấy gì vừa lòng thì mình cảm thấy gì? Bực bội, khó chịu. Cho nên chính đó là cái tâm gọi là tâm không hoan hỷ. Mà quý vị nhớ rằng tâm không hoan hỷ thì nó sanh nhiều cái tật, nhiều cái bệnh. Mà khi nhiều bệnh, nhiều tật rồi thì con người của mình nó không còn trí tuệ để suy xét. Do đó cho nên mình càng tu mà nó càng gì? Càng không phát huệ. Cho nên muốn tu mà phát huệ là quý vị phải giữ tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh có nghĩa là Đức Phật muốn nói cho chúng ta gì? Phải giữ được cái tính chất vô cấu và vô nhiễm. Mà cái tính chất vô cấu vô nhiễm đó là hoa sen. Nó ở trong bùn mà nó không nhiễm. Cũng như mình làm chúng sinh chứ chưa làm Phật thật, nhưng mà mình không nhiễm những cái tánh xấu, những cái tánh hư tật xấu của những chúng sinh sinh khác. Cái quan trọng là ở điểm đó. Cho nên quý vị mỗi lần lễ Phật, quý vị nhìn vào hình ảnh dung nhan của Thế Tôn, thì chính những cái đó làm như thế nào để nó chiếu rọi lại cái con người của chúng ta. Mà cái từ ngữ thuật ngữ trong thiền học gọi là bán lai diện diện mục, tức là nhìn lại cái con người thật của chúng ta. Mà con người thật của chúng ta là con người đó là con người gì? Chỉ cái phần pháp thân thanh thanh tịnh. Mỗi chúng ta đều có cái phần pháp thân thanh tịnh. Hay là thầy vừa nói á, tức là Đức Phật là thị hiện trong đời, tức là chỉ tri kiến kiến Phật. Như vậy là mỗi chúng ta đều có tri kiến Phật hay có Phật tánh. Nhưng mà quý vị cứ bỏ quên, hàng ngày 24 giờ quý vị chạy theo đi tìm cái gì đó. Nhưng mà cái quan trọng, cái Phật tánh của mình đang có, thì chúng ta không làm như thế nào để cho nó được sống trở lại. Cho nên đầu xuân thầy có nói với các vị một điều, thầy chia sẻ với các vị một điều là gì? Quý vị nhớ không? Chúng ta nên gì? Nên làm gì? Và sống như cái gì? Quý vị nhớ quên rồi hả? Thầy chúc xuân quý vị như thế nào nhớ không? Nguyên Lương thì nhớ hả? Nói coi. Cái gì? Cái đó là khác mắt rồi. Quý vị nào nhớ cái điều mà thầy nói là rất là dễ nhớ. Mình phải làm gì? Bồ Tát hạnh nó cũng hơi xa. Mình phải làm việc làm mà của chư Phật làm. Đừng làm cái việc của chúng sinh, chúng sinh làm. Bởi vì làm việc chúng sinh thì nó sẽ thành chúng sinh mãi thôi. Mà cho nên làm việc Phật thì nó sẽ thành Phật. Hay là sống với sống với nếp sống của Phật thì chúng ta sẽ là Phật. Mà chúng ta sống với nếp sống của chúng sinh thì mình cứ chúng sinh mãi, mãi mãi. Vì có thấy điều đó không? Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải nhìn như vậy. Cho nên mình sống gì? Đừng có sống cái lối sống của chúng sinh. Bởi vì sống chúng sinh sao? Hay dòm ngó, hay soi bói, hay hơn thua, hay thế này kia. Đó cái tâm chúng sinh đó. Phải không? Còn với tâm Phật thì ngài không có phải. Quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là cái người á mà phá hại Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật dùng thần thông biết Đề Bà Đạt Đa đang lâm bệnh, ngài đến thăm. Quý vị thấy không? Đó, cho nên chúng ta phải sống với cái hạnh Phật là như vậy. Và làm những việc Phật là như vậy. Không có oán, không có thù, không có hơn thua. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình làm sao để mình làm tất cả những cái điều tốt, những cái điều thiện. Những cái điều đó không phải chỉ lợi ích cho mình, mà lợi ích cho mọi người. Đem niềm vui đó không phải chỉ gia đình của chúng ta, nhưng mà niềm vui đó được tất cả mọi người đều chung vui. Đó là chúng ta sống gì? Với cái hạnh của Phật. Cho nên khi mà chúng ta đã trở về với Đức Phật, mình đã biết cúi đầu chắp tay đảnh lễ Đức Phật, thì chúng ta gì? Con nguyện và con làm những gì Đức Phật làm, và con không làm những cái việc mà của chúng sinh làm. Bởi vì chúng sinh làm sao nó điên đảo lắm. Quý vị có thấy không? Ôm bom tự tử mà chết càng nhiều thì được Thánh A-la rước lên thiên đường càng sớm. Quý vị thấy không? Việc chúng sinh là vậy đấy. Còn việc Phật sao? Dù một chúng sinh nhỏ mà chết, ngài cũng cảm thấy gì? Phải đem cái tình thương đó với chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy các thầy như thế này: uống cái chén nước này phải cầu nguyện chúng sinh. Mà nếu không dùng cái sự cầu nguyện, không có một cái chú để mà đọc, thì như ăn thịt chúng sinh vậy. Quý vị thấy không? Đó, cái tình thương của Đức Phật nó bao la như vậy đó. Thì mình cũng phải làm như thế nào cái tình thương của chúng ta nó cũng được không như Đức Phật, nhưng mà ít ra Phật ngài làm được 100%, thì mình ít nhất cũng được bao nhiêu? Được nhiêu? 50-50 không? 50-50 chưa hả? Cho nên cuối cùng mình cứ làm chúng sanh mãi mãi là như vậy. Cũng như Phật nói rằng ta đến đây để chỉ cái Phật tánh, để làm cho chúng sinh chứng ngộ được cái tri kiến Phật. Mục đích Ngài đến đây là như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cái Phật tánh của mình thì mình bỏ nơi đâu đó. Mình không làm như thế nào để cho nó trở về thường xuyên sống với mỗi chúng ta. Quý vị đã bao lâu mình sống với Phật tánh mình chưa? Sống với Phật tánh tức là mình sẽ làm như thế nào để cái tánh Phật đó nó thường xuyên sống với chúng ta. Cho nên thầy dùng chữ hiện hạnh đó. Hiện hạnh tức là mình bây giờ là chúng sinh, thân này thân chúng sinh, nhưng mà trong cái thân chúng sinh này có thân Phật. Thì bây giờ mình bỏ cái thân chúng sinh đó đi, mình sống với thân Phật. Thầy nói với quý vị theo kịp không? Phải không? Cho nên kể từ kỷ niệm Phật đản 2554, thầy mong rằng tất cả các Phật tử đã nghe được lời giảng của thầy, thì quý vị nên sống với gì? Sống với gì? Sống với cái tâm Phật. Đừng sống cái tâm của chúng sinh, nó lộn xộn lắm. Quý vị có thấy không? Mình sống tâm Phật thì mình an ổn, mọi người an ổn, tất cả, nghĩa là quốc gia và thế giới được hòa bình. Nhưng mà khổ một nỗi, bởi vì tất cả chúng sinh không ai sống bằng tâm Phật, mà cứ sống bằng tâm chúng sinh, thành cứ hơn thua chửi bới nguyền rủa, nghĩa là làm đủ chuyện hết. Còn tâm Phật không có chuyện đó. Quý vị nhìn lên lúc nào ngài cũng cười hết, phải không? Dù đứa chúng sinh đó nó có hỗn láo với ngài như thế nào, ngài cũng cười hết. Cho nên mình phải sống gì? Với tâm Phật là như vậy. Làm được không? Khó quá vậy thì nó khói quá, người để chút thôi. Sai chưa nha? Áp lực môi trường. Chính cái áp lực môi trường đó nên Đức Phật mới đứng trên tòa hoa sen. Quý vị có thấy không? Tức là Đức Phật đứng trên hoa sen, Đức Phật biết rằng chúng ta đến đây là mình cũng chịu một cái áp lực rất là lớn. Mà cái áp lực đó không phải ai làm, mà áp lực đó chính mình đã làm, mình đã tạo tác. Cho nên bây giờ Đức Phật mới đứng trên hoa sen. Để cho làm như thế nào mà mình không bị gì cấu nhiễm của những chất bùn, hôi, tanh, nhơ bẩn. Đó. Cho nên áp lực là nó là như vậy. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật không đứng trên bông hồng, không đứng trên cái hoa cúc, hoa thược dược, vân vân, nhưng mà đứng trên hoa sen. Tức để cho nói như Diệu Nhàn vừa nói, tức là tất cả những áp lực đó nó có, nhưng mà mình làm như thế nào nó gọi là vô hiệu hóa. Trên Đức Phật, cái từ trong Phật giáo gọi là vô cấu và vô nhiệm. Cho nên mình ở trong đời, mình lăn lóc một cuộc đời, nhưng mà mình không nhiễm đời. Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên Phật là như vậy. Cho nên mình phải làm như thế nào? Cho nên Phật giáo là gì? Đức Phật gọi là đi ngược dòng đời. Tất cả cứ nghĩ rằng hưởng những cái thú vui của thế gian này, nhưng mà Đức Phật cho cái đó là đau khổ. Quý vị cứ nhìn một bữa tiệc thôi. Thì trước khi bữa tiệc bắt đầu khai màn thì sao? Thấy sao? Xôm tụ lắm hả? Nhưng mà quý vị nhìn cái tàn bữa tiệc thì sao? Ui, nó ngổn ngang hết, chén gì hết, đũa muỗng gì nó lung tung hết. Đó, nó là như vậy. Cho nên mình phải làm như thế nào? Mình là cái người học Phật, tức là mình phải chuyển hóa những cái đau khổ đó, những cái mà bề bộn đó, những cái mà tham lam điên đảo sân si thù hận đó, bằng cái tình thương bao la. Nhưng mà quý vị nhớ hả, cái tình thương của Đức Phật, từ bi của Đức Phật có trí tuệ nghe, chứ không phải bu lu bu la sao cũng được hết, không có chuyện đó. Cho nhớ rằng học Phật, Phật là có từ bi và có trí tuệ, thì mình mới ra khỏi sinh tử. Còn bằng không thì chúng ta cũng gì trôi lăn trong cái vòng sinh tử. Cho nên quý vị nhớ một điều, từ bi của Phật giáo là từ bi có trí tuệ và từ bi có hùng lực. thì mới đúng nghĩa cái từ bi của Phật giáo hướng dẫn chúng ta. Chứ nhiều người nói sao ông ngậm tu cũng dữ quá, nói cái gì ông cũng nói, ông cũng lý luận hết. Tu là sao? Tu tức là sửa cái gì, cái xấu thành cái tốt, sửa cái ác thành cái thiện. Chứ tu không có nghĩa là ù ù cạc cạc, ai nói gì cũng biết hết. Có nhiều người đưa tới công việc cái biểu cầm cái dao khuấy nó cái về để cầu cho cha mẹ mình được siêu thoát, mình cũng làm. Tu vậy được không quý vị? Mà thầy đã thấy đó, cho nên không thể tu như vậy được. Họ tin theo cái kiểu mà gọi gì, mù quáng. Cũng như thí dụ khi Đức Phật còn tại thế đó, cái phái mà ngoại đạo Bà La Môn họ tin vào gọi là tế thần linh đó, bắt dê nè gì ấy gì chặt lột da lột đồ rồi đem tế thần, rồi gà vịt, nghĩa là chở tới cả xe rồi rồi đi chặt lấy cái huyết đó tế cho cái vị thần linh đó. Dù được vị thần linh đó chứng cái đó rồi thì để giúp cho chúng ta gì, được giàu có, được thịnh vượng, được thăng quan tiến chức. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu những vị thần linh này mà có thiệt á, là những vị thần linh này xấu tính lắm, cũng đừng nên lễ bái, cũng đừng nên đến với những vị thần đó, bởi vì ích kỷ. Tại sao mình phải đòi hỏi người ta phải cung cấp những cái đó rồi mình mới có thể giúp đỡ người ta? Thì điều đó Đức Phật bảo rằng cũng đừng nên theo, bởi vì ích kỷ. Cho nên quý vị và thần nó không xứng đáng để chúng ta lễ lạy. Quý vị thấy cho nên khi chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta phải nhìn một cách thấu triệt và thông suốt như vậy. Từ bi của Phật giáo, từ bi có trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta mới đem đến niềm vui cho mình, cho pháp giới chúng sinh. Còn nếu không trí tuệ thì mình chỉ biết mình mà thôi. Thì khi mình biết mình là trở thành mình con người ích kỷ. Nó là như vậy. Cho nên cái điều quan trọng chúng ta phải nhìn thấy được như vậy. Và khi mình nhìn thấy được như vậy thì mình sẽ không bị những cái áp lực bên ngoài lôi cuốn chúng ta chạy theo. Mà nói như dịu dàng, khi nãy mình bị những áp lực bên ngoài nhưng mà khi mình vững rồi thì không cái áp lực nào có thể lôi cuốn, có thể cuốn hút mình theo cái bánh xe của cuộc đời để nghiền nát chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy điều đó. Khi mình học Phật chúng ta phải nhìn thấy như vậy thì chúng ta không bị cái bánh xe của thế gian nó nghiền nát chúng ta. Còn bằng không thì chúng ta sẽ bị lôi kéo. Cho nên khi mình biết cái điều này đúng thì mình làm, mà điều này không đúng thì dù ta có bỏ tiền bỏ bạc ta mua chuộc mình cũng không làm. Cho nên Đức Phật chê những vị thần mà nhận cái sự mà cúng tế xong rồi mới ban phước, thì Đức Phật nói rằng những vị thần đó xấu tính, không đáng để cho chúng ta phải lễ lạy. Như vậy tóm lại, khi chúng ta kỷ niệm đản sanh của Đức Phật, tức là chúng ta phải lắng nghe những gì Đức Phật đã nói. Và chúng ta làm như thế nào để chúng ta có được một món quà để chúng ta thực hành trong mùa đản sanh của Đức Phật, đó mới là quan trọng. Và khi chúng ta tu, là Đức Phật nói là chúng ta chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp có nghĩa là gì? Thay vì nghiệp ác thì chúng ta tạo nghiệp thiện, cho nên gọi là chuyển nghiệp. Mà tu như vậy thì chúng ta mới ra khỏi được sanh tử. Và cái điều quan trọng hơn hết là vì con người của chúng ta nó đang bị gì? Vô thường chi phối. Cho nên không khéo thì chúng ta sẽ mất gì? Mất cái thân này mà chúng ta chưa làm được một cái điều nào phước đức. Cho nên đối với Đức Phật giáo không có nghĩa nói, mà chúng ta gì? Làm. Cho nên thầy nói rồi với các Phật tử gì? Cái giữa cái hơn thua của người học Phật đó, là cái chỗ làm chứ không phải nói. Nhiều người nói rất là hay, nhưng mà hôm qua có một vị cũng trẻ tuổi thôi, đến xin thầy một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà thầy nói Thủ Lăng Nghiêm thì thầy không có, nhưng mà thầy có cái kinh là diễn giảng về kinh Lăng Nghiêm. Chứ thầy không có cái bản mà bằng chữ âm. Thì thầy nói không có rồi, xin thầy quyển có Kim Cang Bát Nhã. Nhưng mà nói hỏi Kim Cang Bát Nhã, thầy nói thầy cũng có. Mà trong khi đã đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, đã đọc kinh Kim Cang, đọc những bộ kinh lớn, mà quay lại hỏi thầy chú, kêu chú có kinh Kim Cang không? Quý vị thấy không? Cái chuyện lớn ở trên thì mình đi tìm, mà cái chuyện nhỏ trước mặt thì mình biết hết. Mà hôm qua đầu thầy cũng cạo láng như thế này, bởi vì thầy mới sám hối vừa 14 mà. Quý vị thấy không? Đó, nó mâu thuẫn là vậy đó. Quý vị thấy không? Trên cái chuyện trên trời dưới đất thì mình nói lương thiên, mà chuyện trước mặt nó trật lắc. Cho nên học Phật chớ bày vậy nghe quý vị. Phải thực tế. Chuyện tam thiên đại thiên nói hết, trên trời dưới trời nói hết, chính giữa nói trật lắc. Đòi thì đòi kinh Kim Cang, đòi kinh Hoa Nghiêm rồi nọ kia, mà ông thầy đứng về kia, chú. Dạ cái thầy quay lại, dạ con quên, thầy. Tức chưa? Chính mình, cái tâm như vậy là quý vị thấy không? Không định đấy. Tâm không định. Chú đó thầy chưa nói hết, thầy chưa lên tiếng, thầy mới quay, dạ thầy, con quên. Chứng tỏ là tâm của chúng ta không định. Cho nên tâm mà không định làm sao có thể phát huệ được. Nó là như vậy. Cho nên tâm của chúng ta định thì mới là phát sanh trí tuệ. Bây giờ thầy đừng nói cái chuyện gì cao siêu, quý vị cứ nghĩ đi. Cái lúc nào mà cái lòng quý vị mà bồn chồn, sân giận tức, cái lúc đó tâm quý vị sao? Nó như cái đèn, như cái đèn mà hết dầu. Hoặc là đêm mà đêm mùng 30 không có một cái ánh sáng nào hết cả. Đó, nó là như vậy. Cho nên cái điều quan trọng là tâm của chúng ta phải định, phải an nhiên. Chứ còn mình nói tùm lum tà la hết, nói trời đất đủ hết, nhưng mà cái chính giữa, cái gần nhất trước mắt mình nói trật lắc. Cho nên học Phật nó khó là cái chỗ đó đây quý vị. Cho nên thầy chỉ cần quý vị biết Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật thì khi mà quý vị đã miệng Nam Mô A Di Đà Phật thì mình phải thực hành sao cái chữ sáu chữ lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải nhìn hình ảnh của Đức Phật đó, để rồi chúng ta làm. Đức Phật làm cái gì mà tại sao mình phải niệm Ngài, và tại sao mình phải nhớ Ngài? Nhớ Ngài để làm gì? Bởi vì mình cứ quên, mình rong ruổi, mình chạy lung tung á. Cho nên quý vị lúc nào mà quý vị lòng sân nổi lên thì lúc đó Phật mình không có. Còn có nhiều vị á, xin Phật cho phép con nghỉ mấy phút để con chửi nó ra. Chửi xong rồi, ây là Phật, dạ, giờ con trở lại cái tâm thanh tịnh. Được không quý vị? Không nên. Mình học Phật kiểu đó là nó trật lắc hết à. Không được. Cho nên nhiều vị ăn chay á, canh đồng hồ 12 giờ. Dạ 12 giờ Phật đi ngủ, con trở đổ được cho thầy. Phật mà còn đi ngủ nữa. Mình ham ngủ rồi nó Phật cũng ngủ, kiểu như mình 12 giờ là đi ngủ, là xin trở đùa. Thì quý vị khi mình nói như vậy thì như là diễu, như giỡn chơi vậy. Nhưng mà thật sự cái vị đó không hiểu cái ăn chay là gì hết cả. Quý vị thấy không? Đâu phải ăn chay là ăn chay cho Phật, mà Phật thức Phật ngủ rồi mình ăn. Quý vị thấy điều đó. Cho nên phải hiểu ăn chay, tại sao mình ăn chay. Ăn chay thí dụ là gì? Thể hiện cái tâm gì? Từ bi. Tại sao mạng sống của mình cảm cái mình đi bác sĩ rồi mình uống thuốc Tylenol rồi Advil đồ nọ kia đỡ nhức đầu, mà trong khi mình ăn thịt chúng sanh, chứ đâu có phải Phật ngủ rồi cái mình ăn. Quý vị thấy không? Một cái chuyện rất là đơn giản. Cho nên chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Mà khi quý vị hiểu như vậy, tu Phật như vậy thì con người quý vị sao? Nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó nhìn yêu đời lắm, chứ không có buồn chán đâu. Cho nhiều vị tưởng là mấy thầy tu là chán đời mới đi tu, nhưng mà Thưa đại chúng, không có đâu, không có chán đâu. Khi đi tu như thầy là vui lắm. Cho nên tất cả những cái Phật sự thầy làm như vậy thì nhiều Phật tử cứ nghĩ sao thấy thầy cực quá, nhưng mà thầy thấy gì là vui. Vì sao vui? Bởi vì mình làm này mình không phải đầu tư cho hiện tại, mà đầu tư cho tương lai. Cũng như mặc dù cái việc làm hiện tại nó cực, như thầy xây cái trường học ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, mà chiều hôm nay thầy có cái chương trình gây quỹ hướng về đất Phật đó, thì cũng vậy, cũng khó khăn lắm. Nhưng mà thầy thấy vui gì? Chẳng hạn như cái mình xếp hàng, mình cho những cái người ở cái vùng làng hẻo lánh đó, họ chỉ biết chắp tay, họ thấy Đức Phật là xá một cái, mình cũng cảm thấy vui rồi. Cho nên thầy muốn đầu tư là như vậy. Dù cái trường học đó khi mà thầy hình thành rồi, tháng 10 năm nay khánh thành, thầy đưa phái đoàn hành hương về đó, thì vị nào đi hành hương với thầy thì về đó thì thầy sẽ làm lễ khánh thành cái trường. Mà khánh thành xong để thầy chi? Thầy muốn tạo một cái bữa ăn trưa. Nhưng mà trong bữa ăn trưa đó nó chỉ không, bởi vì nó là Bà La Môn Hồi giáo nó cũng có trong đó, nhưng mà nó chỉ niệm A Di Đà Phật một cái, mình cũng tạo được cái duyên vậy. Và chính Đức Phật có nói rằng, Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện, thầy đã giảng rồi cho quý vị thấy, nhất xưng Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Chỉ niệm Nam Mô Phật thôi rồi cũng có thể thành Phật đạo được. Có nghĩa cái quý vị nghe như vậy thì tu dễ quá phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, không, nó không dễ. Nhưng mà chính cái câu Nam Mô Phật đó, nó được gieo trong cái tiềm thức A Lại Gia của cái chúng sinh đó, cái chủng tử nó được gieo đó. Rồi tới một cái lúc nào đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ phát sanh. Cũng như chúng ta có hạt giống chắc rồi, thì chỉ cần nó gặp nước, gặp đất ẩm ướt thì nó sẽ trổ mầm. Nhưng mà khi nào nó trổ mầm, đó là cái duyên. Nó là như vậy. Cho nên khi mà làm Phật sự thì nó có khó khăn. Nhưng mà cái vui của thầy là gì? Mình đầu tư được Phật Pháp cho những người mà họ không có nhân duyên đến với Phật Pháp. Mà quý vị biết, cái ưu tư của thầy là thầy đi đầu tiên về đảnh lễ thánh tích của Đức Phật là từ năm 97, mà tới 2008 mới bắt đầu thực hiện được. Thực sự thì 2006 thì thầy cũng đã bắt đầu, nhưng mà cuối cùng cũng gặp những cái trở ngại. Trên cuối cùng 2008 mới bắt đầu, thì năm nay 2010 mới hoàn tất được một cái trường học 6 lớp bên đó. Thì vị nào đi trong chuyến hành hương của thầy sắp đến thì sẽ tham dự cái ngày lễ khánh thành của cái ngôi trường, mà đó là tất cả hàng Phật tử của chúng ta tại đạo tràng này, cũng như là đạo tràng mới ở dưới Bresida, và một số Phật tử quen biết với thầy cũng đã từng phát tâm để đóng góp cái ngôi trường mà sẽ thành tựu vào tháng 10 năm nay. Như vậy thì thầy sẽ chấm dứt ở đây, và đại chúng có gì hỏi thầy trong ngày đản sanh Đức Phật thầy chia sẻ, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái khóa lễ sắp đến dâng đèn cung Phật trong ngày đản sanh của Thế Tôn. Và trong khi chưa vị nào có câu hỏi thì thầy nhắc lại là cái chương trình có thay đổi một chút, là thay vì 3 giờ chiều mai thầy làm lễ quy y, truyền giới quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, thì giờ thầy đổi lại là 10 giờ sáng mai thì cái lễ truyền tam quy và ngũ giới. Thì những vị nào đã có ghi tên thì lưu ý thay vì 3 giờ chiều thì đầu thầy cái giờ đó để thầy làm lễ cúng thí thực cô hồn, và 10 giờ sáng mai thì thầy sẽ truyền giới tam quy và ngũ giới. Thì những vị nào phát tâm để đánh dấu cái ngày đản sanh của Đức Phật thì quý vị có thể ghi danh ở bàn thư ký, rồi thầy sẽ làm lễ vào 10 giờ sáng mai. Có vị nào có câu hỏi gì không? Và nhân đây thầy cũng chia sẻ với đại chúng một điều là cái quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới đó là một cái điều rất là căn bản của một người Phật tử tại gia. Một người Phật tử tại gia không thể không quy Tam Bảo, không thọ trì ngũ giới, mà có thể bước thêm một bước nữa. Cũng như thầy đã nói với tại bọc giảng này nhiều lần với đại chúng, nếu thầy không có ngày quy Tam Bảo, không có ngày thọ ngũ giới thì cũng không có ngày hôm nay thầy ngồi đây giảng cho các Phật tử nghe được. Nó quan trọng tới cái mức độ đó. Bởi vì có quy y Có giữ năm giới rồi thì chúng ta mới thọ được thập thiện mười giới, và chúng ta mới thọ được Bồ Tát giới tại tại gia, và chúng ta mới có thể xuất gia như thầy ngày hôm nay. Thế không có nghĩa là bệnh quy y tâm báo không giữ năm giới thì cái xuất gia làm thầy làm cô, không có chuyện đó. Cho nên thầy nói là cái giới tam quy và ngũ giới là cái rất, rất là cơ bản cho một người Phật tử. Và phải nói rằng đây là cái nền tảng để tiến xa trên con đường Phật, Phật đạo, mà chúng ta không thể bỏ qua được. Nó là như vậy. Có vị nào có câu hỏi liên quan đến ngày đản sanh Đức Phật không? Cứ nói đi, không sao hết, chia sẻ cho đại chúng. Cũng như quý vị thấy rằng cái câu nói mà quý vị đưa ra đây á, là được đại chúng học hỏi, hơn là chỉ gặp thầy nói rồi thầy giải thích cho thôi, thì chỉ thầy với vị đó nghe thôi. Đó là như vậy. Pháp Ngộ, bảy búa của ngài nó có nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà bởi vì không có thời giờ thành thầy cũng không chia sẻ đó anh chúng. Tức là bảy bước là Đức Phật tượng trưng cho nó gọi là lục phương, tức là đông tây nam bắc là bốn phương, và thượng phương và hạ phương là gọi là lục phương. Và đến cái bước thứ bảy, tức là ngài dừng lại, tại ngài dừng lại ngài mới nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc độc tôn. Thì bây giờ thầy nói tóm lược, nhân pháp ngộ hỏi thì thầy nói tóm lược cho đại chúng theo dõi. Tức là trong cái lục phương này, cái phương đông là phương gì? Chỉ cho mặt trời trời mọc. Phương tây là chỉ cho mặt trời trời lặn. Và phương nam và phương bắc là hai cái phương bàn. Thì giờ mỗi phương như vậy á, Đức Phật có tự trung cho một cái ý nghĩa. Chẳng như là phương đông, tức là mặt trời bao giờ cũng mọc về phương đông, mà chỉ cho bằng gì? Bằng trí tuệ, thì chúng ta mới có thể tu chứng được. Nếu thiếu trí tuệ thì chúng ta không thể tu chứng được. Cho nên cái phương nam là cái phương mà gọi là yên ổn, nó bình thản. Cho nên Đức Phật dùng cái phương nam là để chỉ cho chúng ta là gì? Cái tâm của chúng ta gì? Bình đẳng vắng lặng. Mà phương bắc là cái nơi đó là gì? Nó gì? Có cái sự gì? Quý vị thấy cái khí hậu miền Bắc với cái khí hậu miền Nam nó cũng khác nhau rồi. Nó có sự gì? Khắc nghiệt. Nhưng mà cái hạ phương với cái thượng phương á, thì hạ phương là chỉ cho gì? Cái lòng sân hận tham sân si của chúng sinh, cho nên phải sa đọa trong gì? Con đường địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng về thượng phương tức là chỉ cho nhân thiên á, thì lúc bây giờ mình là cái người mà có đầy đủ phước báo. Tuy nhiên trong cái lục phương này, Đức Phật khi đến sáu cái hoa sen này, đến cái hoa sen thứ bảy là ngài đứng lại, ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì bây giờ dù cho các cõi trời hay là nhân gian có sung sướng đi nữa, nhưng cũng chưa ra khỏi được sanh tử. Nhưng mà phải làm sao đạt được cái cứu cánh Phật huệ mà duy nhất Đức Phật mới có thể đạt được. Cho nên bước thứ bảy là cái bước mà ngài dừng lại, ngài nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và bốn phương kia chẳng hạn như là Đức Phật muốn đến thế giới này để ngài thị hiện, để ngài làm Phật, để chi? Để chỉ cho chúng ta cái cách thức ra khỏi sanh tử. Cho nên mỗi cái hoa sen nó có mỗi cái biểu trưng của cái mỗi một cái ý nghĩa. Nhưng mà rồi thầy chỉ tóm lược như vậy để cho cả đại chúng nắm vững, rồi có lúc nào đó thì thầy sẽ giảng kỹ. Thầy giảng kỹ thì chắc cũng thời gian trong vòng tiếng đồng hồ chưa đủ, nhưng mà nhớ rằng mỗi phương đều có một hoa sen. Thì hoa sen đỡ chân đó là tượng trưng cho gì? Dù đi trong bùn lầy nhưng mà vẫn gì? Không bị cấu nhiễm. Cho nên khi nãy thầy cũng có nói những cái ý chính cho đại chúng là như vậy. Tức là làm như thế nào chúng ta là một chúng sinh nhưng mà chúng ta không nhiễm cái tánh của chúng sinh, cho nên gọi là vô cấu vô nhiễm là như vậy. Cũng như hoa sen ở trong bùn, ở chỗ dơ uế, nhưng mà khi ra rồi thì ra vẫn giữ được cái gì? Hương thơm thanh, thanh khiết, để đem cái đẹp, cái nhẹ nhàng, cái thanh thoảng cho đời. Thì chúng ta cũng vậy. Mình dù là thân chúng sinh thực, nhưng mà mình áp dụng cái tinh thần Đức Phật vô đây thì cái chúng sinh này sẽ tỏa được những cái hương thơm đến với tất cả những mọi người chung quanh. Cho nên vô cấu là vô nhiễm là như vậy. Dù mình là chúng sinh chứ chưa phải Phật, nhưng mà cái Phật đó cũng mình làm, chứ không phải ai làm hết cả. Mình có thể làm Phật được, mà có thể làm chúng sinh được. Cho nên Thầy mới nói rằng đản sanh của Đức Phật, Thầy mong rằng tất cả quý vị nguyện với Thế Tôn rằng con xin làm Phật chứ không làm chúng sinh nữa. Kể từ cái Phật đản 2554 này sắp đi, là con nguyện làm chúng sanh hay là nguyện làm Phật? Giờ nguyện làm chúng sanh hay nguyện làm Phật? Nguyện làm Phật yếu vậy. Tâm giác. Cái câu đó nếu không lầm Thầy đã trả lời khi nãy rồi. Và Tâm giác biết Thầy trả lời chỗ nào không? Từ bi của Đức Phật, nhưng mà từ bi có trí tuệ, và từ bi có hùng lực. Cho nên chẳng khi nãy Thầy cũng đã trả lời rồi, không phải tu có nghĩa là cứ ồ cả, ai nói sao cũng phải, ai nói sao cũng gật hết. Không pháp nghĩ. Tu tức là phải sáng suốt, phải có một cái nhìn sắc bén và trí tuệ. Và cái trí tuệ đó không làm hại người, mà cái trí tuệ đó đem lại lợi ích cho mọi người. Và cũng không phải dùng cái trí tuệ này để được lợi cho mình đời này, nhưng mà cái trí tuệ này phải làm sao cho tất cả chúng sinh đều có một sự lợi lạc, mà không phải lợi lạc trong đời này, mà lợi lạc trong vô lượng kiếp ở tương lai, thì đó mới là học. Còn cái chuyện mà nói đi chùa nhiều có công đức á, thầy xin trả lời với quý vị, cách đây hơn 30 năm mà thầy đã không chấp nhận cái thái độ như thế này. Là chẳng hạn như là đi thập tự đó, tới cái đi thập tự là đi 10 chùa chứ gì, nhưng mà thầy vẫn phải đoàn hành hương. Thầy nói thầy không đi thập tự nha quý vị nhớ. Khi mà có đóng tiền mà đi phái đoàn hành hương với thầy là thầy không có đi thập tự. Như vậy nó, ôi ông thầy ông đi thập tự không đủ một chùa, thôi đừng có đi, mình phải đi cái chùa này nè, đi 10 chùa nó mới có phước nhiều. Còn ông thầy Trí Lãng ông cứ đi 2-3 chùa không có phước đâu, đừng có đi. Quý vị thấy đúng không? Không, trả lời tại sao không, nói thầy nghe. Đúng rồi, chạy xô đó, đúng là nó phải đó. Thầy thấy đi 10 chùa không có phước là vì sao? Vô chùa rồi cái chưa kịp, xe còn đầu trước cái, xuống đây, nhanh, để xe. Là cái tâm không có định tới đây Phật, ơi là Phật. Nhưng mà cái tâm có định đâu. Bây giờ quý vị đi 100 chùa trong một ngày cũng có phước, chứ đừng có nói đi 10 chùa. Quý vị thấy không? Còn thầy chỉ đi một chùa thôi hay hai chùa, mà vô đó rồi mình lễ Phật, mình tụng thử kinh, mình nhìn hình ảnh Đức Phật để chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật, rồi mình làm được cái gì? Cái gì mình chưa làm? Thì như vậy quý vị đi 1-2 chùa vẫn có phước báo như thường. Còn quý vị đi 10 chùa mà vô đó, đôi khi cắm cái nhang chưa chín, bỏ đại đó xuống cháy thảm. Hôm trước thầy tới là, tí nữa mà thầy không ra nhanh, cái thảm này nó ngúng cái phải cháy, quý vị thấy không? Rồi bao nhiêu Phật tử bỏ tiền bạc để cúng dường, làm nên một ngôi đạo tràng, lửa bốc cháy ngay. Có phước không quý vị? Đó, cho nên thầy không chấp nhận là cái chuyện là đi nhiều chùa có phước này. Một chùa thôi, nhưng mà mình nếu mình thực hành thấu đáo, mình vẫn có phước. Còn đi vừa chùa kiểu đó thì tai hại lắm. Và đôi khi cái người mà có hiểu biết thức giả, họ xem thường mình đó. Tại sao cái người học Phật mà còn tham cái phước báo hữu lậu như vậy? Quý vị có thấy không? Cho nên thầy không chấp nhận đi 10 chùa. Lúc thầy còn ở Sài Gòn vậy, trước đây hơn 30 năm thầy tổ chức đi hành hương, nhưng mà thầy không bao giờ gọi là đi thập tự hết. Tức là đi với thầy thoải mái, vào chùa nào đó thầy ấn định thời gian, vô lễ Phật, tụng kinh, uống nước đâu đó xong rồi bao nhiêu giờ để lên xe đi thoải mái. Còn 10 chùa mà vô cứ mặc dương giác này, rồi sợ lạc nữa, sợ ta bỏ mình nữa, Phật thì lại nhang thì cắm, nhưng mà nhìn thử cái đó đi được chưa, trễ rồi kia. Cho nên mình sống với đạo Phật mình phải có trí tuệ là chỗ đó. Tiền mình bỏ ra nhưng mình không có phước. Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên tiền mình bỏ ra mình phải có phước báo. Cái phước báo này không có nghĩa mình cầu cho mình, mà mình đem lại sự lợi lạc cho những người thiếu duyên phước như chúng ta, để ta có cái cơ hội ta đến với Phật Pháp. Nó là như vậy. Chứ còn quý vị làm như vậy nó có phước gì không? Tiền bỏ ra đi mệt nữa, thở hào hải, mồ hôi mồ kê tùm lum hết. Quý vị nhớ bên mình mà mùa hè nó nóng tới cỡ nào, bên Việt Nam mình đó. Quý vị thấy không? Cho nên thầy tối kỵ là đi thập tự. Ít nhưng mà ta gì? Ta gì mà gì ông bà mình gì ăn hâm chắc mà hâm dày sao đó. Cái câu gì đó quý vị. Cái gì? Không mà tới gì mà hâm chắc mặc hâm dày sao đó. Ăn chắc mặc bền gì đó. Đó, cho nên mình phải thấy vậy. Mà nhất là đạo Phật là mình phải có trí tuệ. Nếu quý vị không có trí tuệ đừng xin đến với Phật giáo. Sao? Bà La Môn tức là Ấn Độ giáo, còn cái Hồi giáo nó khác. Hồi giáo khác Bà La Môn giáo. Bởi vì cái Bà La Môn giáo thì họ vẫn tin Phật, nhưng mà họ nghĩ Đức Phật cũng là một vị thần trong sáu vị thần Thánh A-la của họ. Cho nên những cái chùa Hindu hoặc là Bà La Môn họ vẫn có cái chỗ thờ Đức Phật. Nó là như vậy. Còn ngược lại Hồi giáo là không. Mà Hồi giáo là coi như quý vị gì nhớ rằng sau Đức Phật diệt độ vào thế kỷ thứ 18, 15 đến 18 khoảng đó, là coi như Hồi giáo là thắng thế, là tiêu diệt Phật giáo, là coi như sạch hết. Cho nên thầy khi nào quý vị mà trong chuyến hành hương sắp tới, thầy sẽ đưa đến cho quý vị tham quan cái nơi mà gọi là cái Đại học Ananda, là cái nơi đó khi Hồi giáo họ tiến chiếm rồi, quý vị biết họ đốt kinh sách mà cháy 6 tháng trời như vậy. Còn chư tăng họ giết đến nỗi mà bây giờ đây nè, mình tới đó mình đi hành hương, những người mà dẫn tôi gai á, họ vẫn nói rằng là Hồi giáo nó ác lên cái độ mà nó giết chư tăng máu lên tới đầu gối mình. Bây giờ mà cái những người mà họ có cảm tình với Phật giáo, họ vẫn diễn đạt cho mình biết là như vậy. Thì quý vị biết là nó cực đoan tới cỡ nào rồi. Nó là như vậy. Cho nên cái Hồi giáo với lại Bà La Môn nó khác. Mà Bà La Môn cũng gọi là Ấn Độ giáo hay là gọi Hindu. Thì họ vẫn có tin Đức Phật, nhưng mà họ chỉ tin như là một vị thần linh. Cho nên Đức Phật khi Ngài ra đời, Ngài không chấp nhận những cái đó. Cho nên Đức Phật gọi là đứng cái con đường của Ngài là con đường trung đạo. Cho nên Hồi giáo là họ tiêu diệt Phật giáo khủng khiếp. Còn quý vị nhớ rằng ngay cái chỗ mà trà tì của Đức Phật đó, tức là xây cao lên cũng như một cái đồi như vậy đó, mà họ dùng sắt dân họ lấp. Cho nên thế kỷ thứ 18 khi Anh họ chiếm Ấn Độ thuộc địa rồi, họ mới khai quật những cái nơi đó. Thì mục đích họ khai quật không có nghĩa là họ đi tìm đấy, nhưng họ tính họ làm cái cơ sở này cơ kia sẽ đào lên. Thì càng đào lên thì thấy những cái di tích còn lại. Cho nên cuối cùng thì bây giờ họ để lại những cái di tích đó mà còn được. Bây giờ chúng ta đến chiêm bái đó là phải nói rằng cái công của người Anh rất lớn đối với Phật giáo sau cái thời kỳ mà Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo. Chẳng hạn như là cái tháp mà cái nơi mà Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên đó, là cái tháp cao như vậy mà họ cũng dùng đất họ lấp hết. Thay vì đập cũng được, cho nên họ phải lấp lên. Là khi lấp lên nó như là một cái trái núi vậy thôi, như một cái gò thôi. Dù khi người Anh họ đến họ cũng khai quật. Cho nên bây giờ họ khai quật lần lên, thì mình đi đó mình thấy những cái nơi là những cái nơi Đức Phật tọa thiền, rồi Ngài thuyết pháp, Ngài tăng chúng ở rồi nọ kia. Thì bây giờ mình mới thấy những cái gì đó. Chứ còn trước kia là nó lấp bằng hết. Nó là như vậy. Cho nên bây giờ Ấn Độ mặc dù là cái nơi của Đức Phật ra đời, nhưng bây giờ thì chỉ còn một số ít. Và người dân Ấn Độ thì bây giờ họ bắt đầu biết hướng về Đức Phật. Còn một số bên Hindu thì họ nghĩ Đức Phật cũng như một vị thần thần linh trong các vị thần mà họ đang thờ. Nó là như vậy. Vậy thôi. Quý vị hồi hướng hết giờ hả? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, trước khi hồi hướng, thầy hướng về Đức Thế Tôn cầu nguyện cho toàn thể Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc trong mùa đản sinh của ngài, quý vị đã thưởng sự an lạc của chư Phật, và thầy cũng cầu chúc quý vị hãy tập làm hạnh nguyện Phật, đừng làm hạnh nguyện chúng sinh để đem khổ cho mình và cho những người chung quanh. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.